DNBNHATA, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 4, đấu tập, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Yuno vẫn dậy sớm như mọi khi để tập thể dục. Điều ngạc nhiên là không chỉ có cô chạy, mà một người bạn trong lớp qua mới gặp cũng chạy cùng, bằng chứng là bên cạnh cô xuất hiện một vị soái ca 10 cô đổ 10, Todoroki Soto. Đang chạy quanh khu phố, Yuno bắt gặp anh bạn nóng lạnh này cũng đang chạy bộ. Todoroki, cậu cũng chạy bộ buổi sáng sao? Todoroki quay lại thấy cô bạn ngồi cạnh mình lấm tấm mồ hôi trên trán. Ngắn gọn, xúc tích. Yuno, tên kiệm lời, tôi mới chạy bộ quanh khu này nhưng chưa thấy cậu. Yuno không phải kiếm cơ nói chuyện, quả thực cô chưa từng thấy cậu ở khu này. Ngày nào tôi cũng chạy bộ thế này mà. Todoroki lên tiếng phản đối. Vậy à, kỳ lạ, rõ ràng không có, hay trình độ quan sát mình bị suy giảm. Chắc tôi không để ý, chạy được một lúc cả quãng đường cậu ta chẳng chịu chủ động lên tiếng bắt chuyện. Để cho không khí bớt nhàm chán, Yuno luôn là người mở lời trước. Cô mới biết rằng nhà Todoroki cách nhà cô chỉ một con ngõ. Cũng trùng hợp quá đi, thiếu gia đẹp trai và tiểu thư xinh đẹp, cả hai cùng nhau bước đi khiến người xung quanh khâm phục cặp đôi trai tài gái sắc. Yuno đính chính lại, cả hai chẳng có mối quan hệ gì. Bọn họ còn chưa đến mức bạn bè nữa là, đến 6 rưỡi cô chào tạm biệt Todoroki để trở về chuẩn bị đi học. Vừa ra khỏi cửa, Yuno lại thấy Todoroki tựa vào cánh cửa chờ. Cậu ta bị ấm đầu à, sao chờ mình, chắc chờ ai khác thôi. Yuno nghĩ vậy liền bình tĩnh bước qua cánh cổng như không có ai. Cảm thấy bị người ta cho ăn bơ, mặt Todoroki trầm xuống. Oi, Yuno bất giác quay sang, cậu ta vừa gọi mình à, đi học cùng tôi. Âm thanh lành lạnh vang lên thành công khiến cô giật mình. Ây, Yuno, đi đến nhà ga, Todoroki có hỏi, cô C của cậu là gì? Điều đó khiến Yuno không khỏi ngạc nhiên, vị thiếu gia lạnh lùng này vậy mà biết bắt chuyện sao? Rồi nhìn Todoroki như sinh vật lạ, chần chừ không trả lời, năng lực cô quá đặc thù, vẫn là không nên để người khác biết thì hơn. Lâu không thấy Yuno trả lời, cậu tự hỏi có điều gì khó nói sao? Xin lỗi, hai chữ ngắn gọn đủ để Todoroki hiểu hàm ý trong đó. Ánh mắt cậu lại càng trở nên đăm chiêu như đang suy nghĩ việc quan trọng. Không cần xin lỗi, không phải lỗi của cậu. Todoroki Soto, chẳng mấy chốc khi cuộc trò chuyện kết thúc, họ đã đi tới trường UA. Ta bước qua cánh cửa như một người bình thường. Oh my, vị anh hùng số 1 của Nhật Bản, và cũng là vị anh hùng duy nhất Yuno thừa nhận, chả bình thường tẹo nào. Suy nghĩ chung của mọi người, là oh my kìa, một cậu bạn nào đó lên tiếng. Đúng thật này, không lẽ chú ấy là giáo viên trường mình, thật thế thì tuyệt quá. Hàng chục những tiếng reo hò của những fan hâm mộ vị anh hùng số 1. Chủ yếu đến từ các bạn nam. Hôm nay chúng ta sẽ học cách giải cứu con tin. Ô mai vừa dứt lời, các bạn đã phấn khích tột cùng. Các em nhớ thay trang phục anh hùng của mình, vị anh hùng cũng như là giáo viên cũng không quên nhắc nhở. Số thứ tự của các em trong kỳ tuyển sinh sẽ là chiếc vali chứa trang phục tự thiết kế của mình dưới sự trợ giúp của ban hỗ trợ. Ngay sau đó, các bạn liền chạy tới lấy vali chứa đồ của mình. Cô để ý cậu bạn vừa lấy số 2 cứ lườm cô. Khuôn mặt y hệt một tên côn đồ, hướng cô một ánh mắt không mấy thiện cảm. Cứ như cậu ta muốn băm thịt cô vậy. Bất chợt có người vỗ vai Yuno rồi thì thầm vào tai cô. Cậu ấy là Bakugo Kasuki, thanh mai của Diku. Tính cậu ấy nóng nảy nhưng cậu ấy rất mạnh trong chiến đấu. gocchuyenaudio.com. Cậu ta ghét những ai bằng hoặc gần bằng mình trong bài thực hành. Một tràng lời nói khiến Yuno ngỡ ngàng. Cô bạn này là Uraraka Ochako, năng lực là không trọng lực. Zero Uraverti, Yuno rất ấn tượng với cô bạn này, vì cô có cú ném bóng vô cực không thể đo. Cô ấy cũng là người Midoriya cứu, đến mức cả cánh tay bị gãy. Diku, Yuno thắc mắc, là Midoriya đó, Diku là biệt danh của cậu ấy. Uraraka lại thì thầm, ra vậy, tôi hiểu rồi, Yuno gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy Yuno rất dễ bắt chuyện hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng. Uraraka liền ngỏ ý muốn kết bạn và xin WeChat và mail để liên lạc. Yuno đồng ý kết bạn nhưng mấy thứ như WeChat, mail hay số điện thoại thì không thể. Bởi cô không có điện thoại, cô liên lạc chủ yếu qua thư và người hầu gia tộc. Được rồi mọi người, tới khu giả lập thôi. Ô mai thấy mọi người có vẻ thay xong hết rồi liền đưa mấy đứa tới chỗ thực hành. Chúng ta sẽ chia ra làm hai phe tội phạm và anh hùng. Đứng trước màn hình chiếu toàn bộ khung cảnh của khu giả lập, ô mai giải thích luật chơi. Phe tội phạm sẽ cố gắng bảo vệ con tin trong thời hạn là 15 phút. Ngược lại, phe anh hùng sẽ tìm cách phá hủy vũ khí hạt nhân bằng cách chạm vào nó. Nghe đến vậy, mọi người bắt đầu phấn khích. Ô mai đã đề ra cách chia đội bằng cách bốc thăm. Đội đầu tiên sẽ là team A với team D, Midoriya và Uraraka phải đối mặt với Bakugo và Lida. Từ đầu, Yuno cảm thấy chia đội thế này có vẻ không cân. Bang, xin lỗi, chắc cô phải rút lại lời vừa rồi. Nhìn vào chiếc màn hình rộng lớn phía trước số 2. San, Bakugo đã bị Midoriya bắt bài và chặn đứng. Kết quả là team A đã giành chiến thắng do sự đột phá bất ngờ của Midoriya và Uraraka. Điều này đã khiến Bakugo, kẻ luôn tự nghĩ mình giỏi hơn Midoriya từ nhỏ nên đã chủ quan và tức giận. Như Oh Mai đã nói, thắng thua không quan trọng, quan trọng là bạn có nhận ra sai lầm hôm nay để sửa chữa hôm mai hay không. Trận thứ hai, team B đối đầu với team Y, đội B sẽ là anh hùng, còn đội Yuno sẽ là tội phạm. Yuno và một cậu bạn nam có đôi mặc võ phục tiến đến tầng cao nhất tòa nhà, nơi giam giữ. Con tin, sao cậu không mặc trang phục anh hùng? Ojiro Masirao là người đồng đội hợp tác trong bài tập này. Có vẻ cậu ta thắc mắc sao Yuno lại mặc đồng phục thể dục. Tôi không có trang phục, nhàn nhạt đáp, sao vậy, nhà trường sai sót sao? Ojiro cậu chưa từng biết là UA cũng có lúc mắc lỗi. Không phải, là tôi không tự thiết kế trang phục. Yuno, Start, bất ngờ từ đâu vang lên tiếng Oh Mai ra hiệu chiến đấu. Chúc các em may mắn. Tập trung kìa Ojiro, San, Yuno nhắc nhở, chúng ta sẽ cùng bảo vệ vũ khí hạt nhân. Được, Yuno tập trung các giác quan lại một lần nữa. Tầng 4, tầng 2, tầng 1, Yuno trợn tròn mắt nhanh chóng kéo Ojiro nhảy lên một cái ghế đá gần đó. Ngay lập tức sàn nhà đã bị đóng băng rồi căn phòng dần bị bao bọc bởi băng lạnh. Cái năng lực này, khả năng tấn công diện rộng đó. Đúng vậy, đội y bọn cô đang đối đầu với hai người có xếp hạng top trong bài kiểm tra hôm qua, Todoroki Soto và Soji Mezo. Cách chương.